Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, chương 244, 9 quyển Thiên Thư Bí Mật 1. Tiểu Phàm, người thương thế trên người vừa vặn rất tốt chút. Tiểu Bạch gặp áo trắng thành nữ người nhẹ nhàng mà đi, lập tức liền cảm giác mình trên thân uy áp đã biến mất, vội vàng lập tức đứng lên, bổ nhào vào Trương Tiểu Phàm bên người, đưa tay đem hắn đỡ dậy, ôm vào trong ngực, nghẹn ngào hỏi, trên mặt nước mắt doanh không sai, thần sắc đau khổ. Dù là nàng là một cái sinh hoạt vạn niên thiên địa linh vật, cũng chưa bao giờ đi qua lợi hại như vậy chiến trận. Chỉ mành treo chuông, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Tiểu Bạch, không có việc lớn gì, liền thụ một điểm thương tổn mà thôi. Ai, không nghĩ tới, cái này áo trắng yêu nữ, cư nhiên như thế chi lợi hại. Một thân vu pháp tu vi, không chỉ có thông thiên quán địa, siêu phàm thoát tục, vẫn tựa hồ đối với ngươi ta pháp lực tu vi, có ở trên cao nhìn xuống khắc chế chi lực, nhắm chúng ngươi ta không những không phát huy ra toàn lực phản kích, ngược lại khắp nơi bị quản chế, lâm vào bị động bị đánh tình trạng. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, cũng là chúng ta tu vi thấp, cùng cái này áo trắng thanh nữ cách biệt quá xa, mới bị nàng tùy tiện chế chủ. Ai, đều tại ta gần đây lười biếng, đem tăng cường tu vi sự tình cho ném đến sau đầu, mới có hôm nay chi thất. Trương Tiểu Phàm nằm ở Tiểu Bạch ấm áp thanh trong mùi thơm, đưa tay sờ lấy gò má nàng, đem trên mặt nàng chảy xuôi nước mắt mỗi cái lau đi. An ủi, đừng khóc, hiện tại chúng ta không phải đều hoàn hảo không việc gì sao? Chỉ cần chúng ta đều vô sự liền tốt. Ngươi đứng lên nhìn một chút, nơi này là thật không nữa như này áo trắng yêu nữ nói. Có cái gì cấm chế cường đại? Nếu chỉ là nàng lấy ra hù chúng ta, cũng không có cái gì giả dối, không có thật cấm chế cường đại. Vậy chúng ta liền thừa dịp cái này nhất thời bán hội, nàng không hề nơi này, liền mau trốn đi thôi. Đời này kiếp này, cũng không tiếp tục tới này cái Nam Cương man hoang chi địa. Thật là nguy hiểm. Tốt a, Tiểu Phàm, ngươi ở chỗ này hảo hảo nằm, dốc hết toàn lực khôi phục pháp lực tu vi, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu, chỉ cần có lực đánh một trận, có thể rời đi nơi này là được. Tiểu Bạch dưng dưng đáp ứng, lại tại Trương Tiểu Phàm trên mặt thâm tình hôn một cái, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu son môi, mới lưu luyến không rời địa đứng dậy, hướng về đình đài bên ngoài đi đến. Mà Trương Tiểu Phàm cũng là hơi sững sờ, một lát sau cũng cảm giác được Tiểu Bạch đối với mình thâm tình hậu ý, trong lòng cảm động không thôi, lại thở dài không thôi. Nếu như nói mấy ngày trước đây tại khách trong trại, chính mình cùng Tiểu Bạch bởi vì say rượu thần trí mơ hồ phát sinh phu thê chi sự, là miễn miễn cưỡng cưỡng mới tác hợp thành ngạch. Như vậy, vào thời khắc này, sống còn thời khắc, mình cùng Tiểu Bạch thực tình tương đối, không rời không bỏ, liền là chân chính thực tình yêu nhau, mà không phải nhất thời tằng tịu với nhau. Gạo nấu thành cơm về sau mất bò mới lo làm chuồng. Chỉ là mấy ngày trước đây ngày đó ban đêm, mặc dù chính mình cùng Tiểu Bạch đều đã say như chết, thần trí mơ hồ, thân bất do kỷ, dục hỏa thiêu thân, nhưng là, thân là tu tiên giả địa Tiểu Bạch, lại là một cái vạn niên linh vật, tu vi thấp không chính mình bao nhiêu, nói cái gì cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất lý trí. Cũng là lúc ấy nhất thời tỉnh lại, đem chính mình đuổi đi ra, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm trong lòng bỗng nhiên minh ngộ, chính mình cùng Tiểu Bạch tại phần hương cốc huyền hỏa đàn gặp mặt thời khắc, liền phát hiện Tiểu Bạch nhìn mình ánh mắt bên trong ôn nhu tâm tình. Chờ càng về sau, tăng thêm chính mình cứu giúp nàng nhất mệnh, hồ tộc coi trọng nhất báo ân, có lẽ nàng đã sớm lưu giữ dạng này hiến thân báo ân tâm tư cũng khó nói. Chỉ bất quá, bây giờ lưỡng tình tương duyệt, nghịch cảnh tướng đỡ, sinh tử bất ly, đã để chút tình cảm này thăng hoa. Hai người về sau rốt cuộc không thể rời bỏ lẫn nhau. Nhìn lấy Tiểu Bạch dần dần đi ra đình đài bên ngoài thân ảnh. Trương Tiểu Phàm trong mắt cũng là nước mắt mơ hồ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nói cái gì đều muốn đem Tiểu Bạch từ nơi này áo trắng yêu nữ trong tay cứu ra ngoài. Thế là, Trương Tiểu Phàm liền cắn chặt hàm răng, nhịn xuống thân thể kịch liệt đau nhức, chậm rãi khoanh chân làm, năm ngón tay lẫn nhau nắm vuốt khác biệt pháp ấn, bắt đầu lấy thiên thư công pháp, dẫn đạo trong cơ thể mình nói, Phật, ma ba nhà công pháp vận hành, kiệt lực khôi phục thương thế. Để cho mình sau khi hợp lực đánh cược một lần, từ áo trắng yêu nữ thủ hạ, đem Tiểu Bạch cứu ra, rời đi chỗ thị phi này, đi ra đình đài sau Tiểu Bạch, quay đầu nhìn ngồi xếp bằng, thầm vận pháp quyết Trương Tiểu Phàm một cái, trong đôi mắt, bỗng nhiên hiện lên một tia dịu dàng ý cười, như mẫu đơn nở rộ, kiều diễm vũ mị, làm cho người ta suy tư, rung động lòng người. Mà Tiểu Bạch trên gương mặt cũng phát ra một tia ửng đỏ chi sắc. Đó là bởi vì vừa rồi chính mình mặc dù lớn gan, chủ động hôn một cái Trương Tiểu Phàm, nhưng nàng trước kia dù sao chưa từng có làm qua dạng này sự tình. Tối hôm qua cũng là Trương Tiểu Phàm hoàn toàn chiếm cứ chủ động, chính mình chỉ là uyển chuyển hầu hạ mà thôi, cho nên khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Tiếp theo, Tiểu Bạch hai tay đánh lấy tu luyện thiên hồ pháp quyết, hướng về viện lạc trên không nhất chỉ, lại phát hiện, pháp lực mình, căn không thể xông phá vùng thế giới này trói buộc, như nước nhập đại như biển, không có không một tiếng động. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt uy áp, từ viện lạc từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không gian cổn đãng mà đến, áp bách hướng Tiểu Bạch. Lần nữa đem Tiểu Bạch toàn thân đều cấm chế lại. Bạch Hồ, đừng lộn xộn, cũng không nên kinh hoàng. Chỉ cần ngươi nghe theo thánh nữ phân phó, thánh nữ đương nhiên sẽ không khó cho các ngươi. Nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Tên tiểu tử thúi này, làm hại ta mạng che mặt phá toái, uy nghiêm mất hết, ta nhất định phải trừng phạt hắn một hai. Nhưng xem ở các ngươi một lời si tình phân thượng, sẽ không ra tay giết hắn, chỉ là hơi trừng trị một chút hắn mà thôi. Về phần ngươi, chỉ cần lưu lại, theo giúp ta một hai năm, ta tự nhiên thả ngươi đi, cùng hắn đoàn tụ, ngươi hiểu chưa? Nơi này là Nam Cương lịch đại thánh nữ sở hạ cấm chế xem như cường đại mà phương. Các ngươi bất luận kẻ nào, đều không trốn thoát được, trừ phi có cho phép. Một trận hư vô mờ mịt thanh âm từ bốn phương tám hướng quanh quẩn mà đến, đứng ở chính giữa không thể động đậy Tiểu Bạch, tất nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Thanh Bạch, chính là Nam Cương áo trắng thanh nữ thanh âm. Mấy tức về sau, thanh âm tiêu tán, Tiểu Bạch cũng cảm giác thân thể áp lực nhẹ đi, tay chân cũng có thể nhúc nhích, vội vàng quỳ xuống đến, hướng phía giữa không trung, mịt mờ mây trắng, thành kính nói ra, thánh nữ nương nương, ngài yên tâm, chỉ cần ngươi thả qua hắn, đừng nói là nhượng ta chỗ này cùng ngươi một hai năm, cũng là làm bạn ngươi cả một đời, do sinh đáo tử, chỉ cần có thể bảo đảm hắn không việc gì, tiểu nữ tử cũng cam tâm tình nguyện, không có chút nào lời oán giận. Hừ, thả hắn, không phải là không thể được, bất quá, lại thả lúc trước hắn. Thánh nữ, nhất định phải trừng trị hắn một hồi, lấy báo hắn nhục nhã thánh nữ chi tội. Không trung áo trắng thánh nữ thanh âm lần nữa truyền đến. Phiêu phiêu miểu miểu, cực kỳ dễ nghe, bất quá, lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước chỉ có đình đài bên ngoài Tiểu Bạch có thể nghe được. Mà lần này, lại là áo trắng thánh nữ cố ý đem thanh âm nói đến lớn chút. Cũng không dưới cái gì cấm chế, Liền liền trong đình đài đang vận chuyển pháp quyết khôi phục tu vi Trương Tiểu Phàm cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Điều này hiển nhiên là áo trắng thanh nữ tại hướng hắn thị uy. Thanh nữ nương nương vẫn quỳ trên mặt đất, Tiểu Bạch nói một nửa, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào một chút, tiếp tục nói, chỉ cần ngài không làm thương hại tính mạng hắn liền tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.